Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 185, ta sẽ không thua. Inashiro Industrio thi đấu, khó đánh, ghế phóng viên lên, bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Thâm trầm nhìn, Inashiro Industrio khu nghỉ ngơi, lẩm bẩm nói rằng bên cạnh hắn. Vóc người cao gầy, mỹ lệ hào phóng Uada Akiko tiểu thư nghi hoặc nhìn hắn cuộc tranh tài này. Không phải vẫn xây đô cao trung đè lên Inashiro Industrio đánh sao? Inashiro Industrio, vốn là cũng không có bao nhiêu cơ hội chứ. Tuy nói trước thua điểm cũng chỉ có một điểm. Thế nhưng ở đại ma vương Sawamura Eizun khủng bố dưới áp chế chính là cái kia một điểm chênh lệch. Cũng làm cho Inashiro Industrio cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Fujio liếc mắt nhìn chính mình hợp tác. Trong nháy mắt liền rõ ràng ý của nàng Masashi Akiko. Tuy rằng không tính là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhưng nàng đối với bóng chày hiểu rõ. Xác thực cũng rất có hạn, lại như nàng đối với trận này trận chung kết hiểu rõ nàng nhìn thấy chỉ là. Seido cao trung vẫn đè lên Inashiro Industrio đánh chỉnh cuộc tranh tài trong quá trình. Inashiro Industrio batter, bat hit, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên nàng chuyện đương nhiên. Không cho là Sawamura hội bạn học bị đánh tan dẫn trước điểm. Dù cho vẻn vẹn là một điểm, Seido cao trung cũng tất nhiên sẽ thu được cuối cùng thắng lợi. Nhưng tình huống đúng là như vậy phải không? Liền Fujio cái nhìn của chính mình tới nói, e sợ cũng không phải là như vậy. Cứ việc trước Seido cao trung dẫn trước một điểm, Sawamura bạn học ở picture trên gò biểu hiện cũng làm cho người không thể soi mói, nhưng Seido cao trung cũng không thể nói liền không hề có một chút vấn đề. Quan trọng nhất chính là mãi cho đến hiệp thứ 7 mới thôi, Tokyo vương tử Narumiya Mei ném bóng cũng không có để Seido cao trung nắm lấy quá nhiều cơ hội. Chỉ riêng picture biểu hiện tới nói, hắn cùng Sawamura bạn học hoàn toàn có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Lực lượng ngang nhau, Inashiro Industrio có như vậy ấy ở, tự nhiên có phản kích tự tin đến thi đấu cuối cùng thời đoạn. Có thể một hai chi hit sẽ hoàn toàn thay đổi thi đấu thế cuộc. Như vậy kịch liệt quán quân tranh cướp, Seido cao trung trước không có bất kỳ kinh nghiệm. Trái lại Inashiro thì lại không phải vậy. Inashiro Industrio mặc kệ sao vậy nói, cũng là trước Tây Tokyo khu vực hàng thật đúng giá vương giả. Bọn họ đối với trận chung kết thành quán quân kinh nghiệm, đặc biệt là đối với Koshien tâm thái cũng là muốn vượt qua Seido cao trung. Nếu như vẻn vẹn là nếu như Seido cao trung không có ở hiệp thứ 8 một hồi bắt 2 điểm, như vậy đến hiệp 9 thời điểm, Inashiro cũng không phải là không có trở mình hy vọng. Thế nhưng hiện tại, Inashiro Industrio cơ hội e sợ thật sự rất nhỏ, đặc biệt là ở hiệp thứ 8 thời điểm. Sawahara trung học lại ném ra ma vương trạng thái vẻn vẹn còn lại một hiệp tiến công cơ hội. Từ tâm thái mạnh mẽ nhất Sawamura Eizun trong tay, bắt ít nhất 3 điểm khả năng như vậy. Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng cùng trên thực tế. Bên trong vé sổ số xác suất gần như, vì lẽ đó Fujio có thể tiên đoán. Này một hồi Tây Tokyo trận chung kết đấu võ, cuối cùng thắng lợi 99%, hẳn là Seido cao trung. Đây là bóng chày Vương quốc thâm niên tạp chí phóng viên Fujio cái nhìn. Hiện trường cũng không có thiếu đến xem Harada, Yuki biểu hiện tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ. Bọn họ cùng Fujio có tương tự cái nhìn. Những này nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng Inashiro Industrio có thể trở mình cơ hội rất xa vời. Nếu như Inashiro Industrio đối thủ không phải Seido cao trung, picture trên gò đứng không phải Sawamura Eizun như vậy, Inashiro Industrio hay là còn có hy vọng. Hiện tại Inashiro Industrio hy vọng chân tâm không lớn, đây là nhân sĩ chuyên nghiệp cái nhìn, khán giả cái nhìn, cùng nhân sĩ chuyên nghiệp cái nhìn, khác nhau cũng không lớn. Mặc kệ là Inashiro Industrial người ủng hộ, vẫn là Seido Cao Trung người ủng hộ, thậm chí Sawamura chính mình tư nhân fan sẽ, bọn họ mơ hồ đều ý thức được điểm này. Cuộc tranh tài này, cuối cùng thắng lợi, nên là Seido Cao Trung, không thể buông tha mở rộng điểm số cơ hội. Có cơ hội, liền tích cực vung chày. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên tinh thần trạng thái rất tốt, nhưng cũng không có đắc ý vênh váo. Chỉ huy đội bóng thời điểm tiến công cũng là ngay ngắn rõ ràng, phải. Seido Cao Trung tiểu đồng bọn, từng cái ánh mắt phi thường chăm chú, thắng lợi gần ngay trước mắt, cuối cùng tiến công cơ hội, nếu như có hy vọng, bọn họ đương nhiên sẽ không chú ý đem điểm số tiếp tục mở rộng hơn nữa, cơ hội này nên rất lớn. Từ trước Narumiya Mei ném cuối cùng một cầu đến xem, Narumiya Mei hiển nhiên cũng có chút bị đả kích. Một bên khác, Inahiro Industrial khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tuyển thủ đều cúi đầu, nếu như đối thủ là cái khác cái gì đội bóng, dù cho là 3 điểm lạc hậu, Inashiro Industrial tuyển thủ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy ủ rũ, nhưng đối thủ vừa vặn là Seido Cao Trung. Thông qua trước giao thủ, bọn họ qua rõ ràng Seido Cao Trung thực lực. Cho đến bây giờ, Inashiro Industrial từ Sawamura cầm trong tay dưới hít mấy, cũng chỉ có 2 cái hiệp 8 thi đấu, vẻn vẹn 2 chi hít dưới tình huống này, để bọn họ ở cuối cùng một hiệp thi đấu bên trong đoạt về ít nhất 3 điểm này không phải đùa giỡn hay sao? Đây giống như là học sinh bình thường thi trắc nghiệm, mỗi một lần đều thi cái 10-20 phân, lần này lão sư đột nhiên nói cho hắn một tin tức tốt, ngày mai sẽ là thi cuối kỳ thử, các người ít nhất cũng phải thi cái 90 điểm mới có thể qua ải, không thể 4 chữ này ai cũng không có nói, nhưng Inashiro Industrial mỗi một cái tuyển thủ trong đầu đều vang vọng 4 chữ này. Khu nghỉ ngơi bên trong bầu không khí chưa từng có trầm trọng, các ngươi từ bỏ sao? Đột nhiên đội ngũ phía trước xuất hiện một bóng người cao to, cái này thân ảnh cao lớn, khẩu khí phi thường bình thản hỏi huấn luyện viên. Inashiro Industrial hết thảy tuyển thủ đều chợt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này, bọn họ không biết chính mình huấn luyện viên đến tột cùng là ý gì. Thi đấu kết thúc có 2 cái trong nháy mắt, một cái là cuối cùng, một cái cho ao bị bắt, còn có một cái chính là một phương tuyển thủ từ bỏ chống lại. Nếu như các ngươi đã từ bỏ chống lại, chờ đợi thi đấu sớm một chút kết thúc, vậy cũng không cần làm phiền, ta sẽ trực tiếp cùng trọng tài xin bại trận. Điều này sao có thể? Ở Inashi Industrial trong lịch sử, có thể chưa từng có ném qua người như vậy, chúng ta đánh không lại các ngươi, chịu thua. Đây là Inashiro sẽ nói sao? Inashiro Industrial hết thảy tuyển thủ đều khiếp sợ nhìn Kunitomo huấn luyện viên, các ngươi đáp án đây. Kunitomo huấn luyện viên sắc mặt rất bình thản, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, nói cái gì mê sảng đây? Ta cũng sẽ không thua. Đột nhiên, một bóng người nhảy lên, hắn không chút nào tránh né, cùng Kunitomo huấn luyện viên đối diện. Amei, Narumiya, Inashiro Industrial các tuyển thủ khiếp sợ nhìn chính mình, ây thực ở không nghĩ tới hắn lại dám mặt đối mặt cùng Kunitomo huấn luyện viên chống đối. Tuy rằng ta một cái bị người bắt 3 điểm picture, nói câu nói như thế này rất không có lập trường, thế nhưng cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu mãi cho đến hiện tại, ta liền chưa từng có nghĩ tới thất bại khả năng, chúng ta nhất định sẽ thắng, tuyệt đối sẽ. Kunitomo huấn luyện viên nghe xong Narumiya Mei lên tiếng sau khi không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ là quay đầu nhìn Inashiro Industrial cái khác tuyển thủ, các ngươi thì sao? Có ai cùng cái này vô liêm sỉ tiểu tử như thế ý nghĩ sao?